Nếu Tần Mục triển khai ma thần vĩ lực ấm thì cũng có thể đánh ra lôi âm. Thế nhưng ma thần vĩ lực ấm lại tiêu hao lớn. Lôi mơ bát thức tiêu hao ít. Hơn nữa bá thể tam đan công thích hợp tu luyện trong chiến đấu hơn tăng cao tu vi. Có thể nói trong chiến đấu nguyên khí của hắn hầu như không tiêu hao. Đánh ra lôi âm. Liền có thể làm cho thực lực của hắn thu được một lần tiến bộ nhảy vơ. To. Tị. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Kể lại chuyện chính mình trải qua trong Long Cung. Tư bà nghe được cũng là như mê như say. Nghe đến đoạn Tần Mục gặp phải Khô Lâu mặc quan phục và thây khô thì ánh mắt lấp lóe. Nói hai kiểu chết không giống nhau. Có gì đó quái lạ. Con đi vào thì nhất định phải cẩn thận. Tần Mục còn nói đến chuyện Ấu Long và Cố Ly Noãn bị Long Châu phong ấm trong huyền băng. Tư bà vỗ tay một cái. Cười nói lão già Cố Ly Noãn này có gì đó quái lạ. Nhất định những Khô Lâu mặc quan phục kia là chết trong tay hắn. Bị hắn ăn rồi người trong quan trường. Luôn luôn là những người ăn tươi nuốt sống. Con làm thế nào lừa Han Linh Nhi nghe mà bội phục không thôi. Vị lão bà này căn bản chưa từng tận mắt nhìn thấy. Chỉ dựa vào lời nói liền làm ra phán đoán trang Tần Mục. Lẽ nào cũng là hồ ly thành tê. Y. Nơ. Hơ. Tê. A. Nơ. Mục nói chuyện truyền thủ đan tâm quyết. Lại lấy ra thiếu bảo kiếm. Tư bà nhận lấy rồi kiểm tra và than thở một phen. Nói thiếu bảo kiếm xác thực là bảo vật hiếm có trong thiên hạ. 16 thanh nhất phẩm bội kiếm dùng lực lượng cả duyên khang quốc sen đúc. Trong đó có thiếu bảo kiếm, thái bảo kiếm, thái phó kiếm, thiếu phó kiếm, thái sư kiếm, thiếu sư kiếm, tam ti kiếm, phiêu kỳ kiếm, tự vương kiếm, quận vương kiếm, quốc công kiếm, thái ấy kiếm, tư không kiếm và thiên sách kiếm. Phân biệt ban thưởng cho thái tử thái bảo, thái phó, thái tử thiếu phó, thái sư, thái tử thiếu sư, khai phủ nghi và tam ti, phiêu kỳ đại tướng quân, tử vương, quận vương, quốc công, thái ấy, tư không, thượng tướng thiên sách. Dù rằng thiếu bảo kiếm không bằng những thanh kiếm nhất phẩm chân chính, nhưng thừa sức làm bảo vật trấn phái của những môn phái khác. Quý giá đến thế sơ. A. O. T. A. Nơ. Mục sợ hết hồn. Nói thanh kiếm này so với thiền trưởng khích khí la thì thế nào bà nói ngang nhau. Không cao hơn chút nào. Thiền trưởng khích khí la được Như Lai gia trì. Thiếu bảo kiếm thì lại là bội kiếm của đại quan nhất phẩm. Tuân theo số mệnh duyên khang quốc. Uy lực cực mạnh. Tần Mục hỏi ông ta nói kiếm thuật của duyên khang quốc là kiếm thuật đệ nhất thiên hạ. Con không học. Chỉ học đan tâm quyết khống kiếm thuật. Con làm như vậy có đúng hay ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Học là đúng. Kiếm thuật của quốc sư Duyên Khang đương nhiên là tốt. Nhưng Cố Ly Noãn năm đó là người trong ma đạo. Kiếm thuật không hẳn có thể luyện đến loại trình độ như quốc sư Duyên Khang. Kiếm thuật là muốn xem người. Dù kiếm thuật có tốt mà sư phụ dạy không tốt. Ngược lại sẽ trăm chỗ sơ hở. Con xem tiểu hòa thượng Minh Tâm. Hắn cũng tu luyện lôi mơ bát thức. Thế nhưng sư phụ dạy không tốt. Liền lưu lại sơ hở nơi yết hầu. Tư bà nghiêm nghị nói vì lẽ đó. Học tập kiếm thuật. Nhất định phải lựa chọn sư phụ tốt nhất. Kiên quyết không thể nhận sư phụ nửa vời. Tần Mục buồn bực. Cố Ly Noãn chính là nhất phẩm đại quan của Duyên Khang Quốc. Thái tử thái bảo. Lẽ nào cũng nửa voi hồ ly. Không giết ngươi. Tư bà cười nói Mục Nhi. chúng ta về nhà. Người trong thôn nhất định gấp sắp chết rồi. Còn tưởng rằng lần đầu tiên con ra ngoài săn thú liền bị dị thú ăn đi đấy. Chỉ có bà thông minh. Biết con bị tiểu hồ ly câu dẫn. Nên vẫn chờ ở chỗ này. Đúng rồi tiểu hồ ly. Mấy quyển sách cổ của ngươi kia bà đã dịch xong. Cũng viết chú giải cho ngươi. Chính ngươi lật xem. Có thể làm cho ngươi ít đi chút đường vòng. Hồ Linh Nhi xấu hổ. Ủa rũ cúi đầu nói ta không biết chữ. Tư bà kinh ngạc. Cười nói ngược lại là một hồ ly tinh thành thật. Nể tình ngươi không ra tay với Mục Nhi lại để cho Mục Nhi đạt được một hồi cơ duyên. Cũng được. Bà liền không lừa ngươi. Nếu ngươi tu luyện theo chú giải của ta thì nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bị chết cực kỳ thê thảm. Ai bảo ngươi dám quyến rũ hài tử nhà ta chứ Linh Nhi không rét mà run. Thầm nghĩ một công tử nói không sai. Mấy ông lão bà lão trong thôn bọn họ đều là chuyên gia lừa bịp. Cáo già thành tê. Y. Nơ. Hơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bao lâu. Bọn họ về tới tàn lão thôn. Tần Mục hơi run run. Chỉ thấy bên cạnh tàn lão thôn vậy mà chẳng biết lúc nào có thêm một thôn tê. Sơ. À. Nơ. Gơ. Tê. Hơ. To. Nơ. Trang này hiển nhiên là mới xây. Lớn hơn tàn lão thôn rất nhiều. Hơn nữa khí thế phi phàm. Đình đài lầu gác. Lộ ra một loại cảm giác xa hơn. To. À. B. H. To. Nơ. G. Trong tàn lão thôn đều là tường đất bình thường. Nóc nhà lợp cỏ tranh. Có lúc còn có thể dột. Khi trời mưa Tần Mục thường thường phải bưng chậu rửa mặt hứng nước mưa trong phòng. So với cái thôn đột nhiên mọc lên sát vách này thì tàn lão thôn liền có vẻ tàn tạ rất nhiều. Sắc mặt Tư bà đột nhiên chìm xuống. Không nói một lời. Mang theo Tần Mục đi vào tàn lão thôn. Mà ven đường trước cổng cái thôn mới này. Giờ phút này từng người kỳ kỳ quái quái ra khỏi thôn. Đứng ở ven đường. Trẻ có già có. Nữ có nam có. Mỗi khi Tư bà đi ngang qua một người thì người kia liền khom người xuống. Vô cùng cung kính nói phu nhân. Coi như là lão nhân tóc trắng xóa cũng sẽ khom lưng thi lễ. Cung cung kính kính xưng một tiếng phu nhân. Vẻ mặt và ngữ khí đều cực kỳ khiêm tốn. Sắc mặt Tư bà dần dần đen lại. Một câu cũng không nói. Kéo tay Tần Mục đi thẳng vào tàn lão thôn. Một đường đi theo này. Tần Mục nghe được mấy trăm tiếng phu nhân. Trong lòng kinh ngạc khó hiểu. Đến cửa thôn. Trưởng thôn và dược sư đang uống trà. Một người thiếu niên ngồi đối diện. Cũng đang chậm rãi uống trà. Bên cạnh còn có một ông lão đang đứng. Phu nhân. Ông lão kia khom người nói. Thiếu niên kia ngẩng đầu. Âm thanh lại rất già nua. Thản nhiên nói ấu u. Nhìn thấy tổ sư cũng không chào hỏi sơ. À. To. Tị. Hơ. À. Nơ. Thể Tư bà cứng ngắc. Dừng bước lại. Khom người cúi chào chào tổ sư. Chấp pháp trưởng lão nhìn Tần Mục một chút. Lộ ra nụ cười. Cười đến con mắt đều sắp híp lại. Nói phu nhân. Đây là lệnh công tử sơ. À. To. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Bà lườm hắn một cái. Hung áp nói lại nói bậy. Xé nát miệng của ngươi Mục Nhi là ta nhặt về. Không phải con trai tê. À. Cơ. Hơ. À. Bê. Pháp trưởng lão lộ vẻ mặt ta đã hiểu. Tư bà nhìn thấy mà ngứa cả răng. Dược sư mỉm cười nói bà. Bạn tốt thiên ma giáo tới nơi này đã mấy ngày.

ngươi cũng biết muốn chọn ra một giáo chủ kinh tài tuyệt diễm lại có trí khôn là hiếm thấy biết bao. Tuy giáo chúng của thiên ma giáo ta rất nhiều, thế nhưng có năng lực để đảm đương giáo chủ lại rất ít, không có mấy. Mà có thể sánh ngang giáo chủ phu nhân lại càng gần như không tồn tại. Bất đắc dĩ, chỉ cần tìm được giáo chủ phu nhân, đón nàng trở về giáo, để nàng đảm đương giáo chủ. Trưởng thôn nhìn Tư bà bà một lát, có chút đau đầu. Nói nghe nói là vì giáo chủ phu nhân này giết giáo chủ Lệ Thiên Hành của quý giáo, vì sao còn muốn cho nàng giữ chức giáo chủ, mà không phải thay lão giáo chủ báo thù rửa hận giáo chủ bị giết. Không phải là nỗi nhục lớn của quý giáo sai. Côn mắt của thiếu niên tổ sư sáng như tuyết, cười nói đạo huyên đã quên chúng ta là ma giáo, không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Tân giáo chủ giết lão giáo chủ, nói rõ tân giáo chủ càng có năng lực, đương nhiên phải ủng hộ nơ, a, nơ, gơ, quy, quy, sơ, a, cơ. Mặt trưởng thôn quái lạ, sắc mặt của Tần Mục và dược sư bên cạnh cũng cực kỳ quái lạ. Thiên ma giáo vẫn còn có quy củ nay bà. Có quy củ này sao? Dược sư hỏi. Tư bà bà thẫn thờ gật gật đầu. Dược sư không nhịn được nói đã có quy củ này. Như vậy sau khi ngươi giết lão giáo chủ, vì sao không ở lại thiên ma giáo làm giáo chủ? Moi bà bà nghiêm nghị nói ta giết hắn, không mặt mũi nào tiếp tục ở lại thiên ma giáo. Ở lại nơi đó, tâm ma của ta càng nặng. Dược sư vẫn còn có chút không thể hiểu được. Dưới cái nhìn của hắn, thiên ma giáo 40 năm khổ sở chờ đợi, khổ sở tìm kẻ thù sát hại giáo chủ để làm tân giáo chủ đã là rất khó lý giải. Mà tư bà bà lại vẫn ẩn núp né tránh, thì lại càng khó lý giải hơn. Trưởng thôn khẽ mỉm cười, hướng về thiếu niên tổ sư nói nếu bà bà không muốn đi với các ngươi, các ngươi mang đi không được. Thiếu niên tổ sư cau mày, nói giáo chủ phu nhân và đại dục thiên ma kinh, ta đều muốn dẫn đi. Hai người đối diện, trưởng thôn bưng trà tiến khách, nói nếu khách đã không đi thì không thể làm gì khác hơn là tiêu diệt. Người của thiên ma giáo quá nhiều, liền không cần làm quan tài. Người của thời đại kia như ngươi và ta càng ngày càng ít, ta thật không đành lòng. Thiếu niên tổ sư bưng trà ngửa đầu cạn sạch, thả cái chén xuống, đứng lên nói ta thì không sao, tuy nhiên người trong thôn các ngươi rất ít, ta có thể an bài quan tài. Chấm đa bà bà đột nhiên mở miệng, cười nói trưởng thôn, dược sư, các ngươi và Mục Nhi về thôn trước đi. Ta nói chuyện với tổ sư một chút, nếu không đồng ý, như vậy liền đánh cá chết lưới rách. Nếu có thể nói được để hai bên đều vui vẻ thì chẳng phải là một chuyện tốt sơ. À, to, tị, sơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Thôn liếc bà một cái. Tư bà bà cười nói ngươi yên tâm, cùng lắm là ta bị bọn họ bắt đi thôi. Trưởng thôn gật gật đầu, nói dược sư, Mục Nhi, chúng ta về thôn trước. Tư bà bà chờ bọn họ trở lại thôn, lúc này mới ngồi xuống trước mặt thiếu niên tổ sư, nói chấp pháp lui ra. Vâng, phu nhân. Chấp pháp trưởng lão khom người, từ từ lui ra. Hai con mắt tư bà bà trong trẻo, nhìn thiếu niên tổ sư phía đối diện. Thiếu niên tổ sư than thở ngươi vốn là thánh nữ giáo ta, tư chất, phong hoa đều là tuyệt đại. Kỳ thực, lúc Lệ Thiên Hành muốn kết hôn với ngươi ta đã không đồng ý, thế nhưng ngươi lại không ngăn cản. Tư bà bà cười nói Lệ Thiên Hành là sư phụ ta, sư phụ cưới đệ tử, là trái với nhân luôn mở ngoặt tròn luôn lý làm người thời xưa.

mang theo đầu của hắn bay vào trong mơ. A, y, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ. Lúc Tần Mục suy đoán, lại là oành oành vài tiếng, từ không trung rơi xuống hai cánh tay và hai chân, còn có một cái thân thể rơi bên ngoài thôn, không phải yêu ma gây nơ, e, nơ, tị, dơ, to, nơ, gơ. Lòng Tần Mục chấn động mà là hòa thượng này trốn trong mơ. A, y, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ. Người câm, người điếc, đồ tể trong thôn tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, đối với chuyện này không chút để ý. Mã gia tựa hồ cũng không có cảm thấy được chính mình đánh giết một tên hòa thượng. Ngẩng đầu nhìn tổ sư ma giáo ngoài thôn một cái, ông ta đang thị uy, hướng về tổ sư ma giáo thị uy, kinh sợ rất nhiều cường giả ma giáo bên cạnh. Sắc mặt thiếu niên tổ sư kia có chút thay đổi. Nói quyền pháp thần thông của đại lôi âm tự xác thực tuyệt vời, chỉ là còn kém chút hỏa hầu so với lão Như Lai. Ta biết cụt một tay là ai, kẻ bị ruồng bỏ của đại lôi âm tự, Mã Vương thần Mã Tôn giả. Năm đó đánh ra đại lôi âm tự, một trận chiến thành danh. Không nghĩ tới ở ẩn nơi đây, cái thôn nhỏ này, không thể khinh thường mà. Chấp pháp trưởng lão nhìn bộ thân thể từ không trung rơi xuống đất này, nói đây là hòa thượng đại lôi âm tự, bị Mã Vương thần đánh giết. Kỳ quái, sao hòa thượng của đại lôi âm tự lại xuất hiện ở dơ, dơ, quy, quy, a, y, t, h, y, e. U, niên tổ sư kia cười nói phỏng chừng là đến giám thị Mã Vương thần. Đây là việc nhỏ, lão Như Lai đã không còn xuống núi đi lại. Ngược lại quyền pháp của thiếu niên kia rất thú vị, rất thú vị, trình độ rất cao. Rõ ràng chưa từng học qua Như Lai Đại Thừa Kinh, nhưng lại có thể hoàn toàn phát huy được uy lực của lôi mơ bát thức. Trong thôn, Mã gia thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói Mục Nhi, con thấy gì trong cú đấm vừa rồi của tê, a, tê, a, nơ. Mục đè nghi hoặc trong lòng xuống. 45 con thanh long lúc nãy, không những hình thái khác nhau, thậm chí ngay cả chủng loại cũng hoàn toàn khác nhau, thực sự đã làm hắn chấn động. Đột nhiên, Mã gia lại triển khai một chiêu cửu long ngự phong lôi này lần nữa. Lại là 45 loại thanh long không giống nhau xuất hiện trên không trung. Lôi đỉnh đan sen, mây gió xoay vần, sông lên trên không tệ. Dơ, u, nơ, gơ, mơ, a. Ra đấm ra từng quyền một. Quyền kình hình rồng giữa không trung càng ngày càng nhiều. Líp nha líp nhíp, phạm vi trăm dặm tất cả đều là thanh long bay lơ. U, vinh, quy, quy, to, nơ, quy, quy, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Thanh long kia kết thành một trận pháp hoa lệ trên không trung, thân rồng quấn quyết với nhau, làm thành một con rồng to lớn đang cuộn tròn. Đầu rồng hướng ra phía ngoài, bỗng nhiên giống tê, to, vương, a, nơ, long gào thét. Kinh thiên động địa đã không còn là biểu diễn áo nghĩa của cửu long ngự phong lôi cho Tần Mục xem nữa, mà là trần trụi thị uy. Thị uy đại khư, thị uy thiên ma giáo, thì uy những kẻ có lòng dạ khó lường với tàn lão tê, hơ, to, nơ, tê, a, nơ. Mục nhìn mà trợn tròn mắt. Những người trong thôn khác cũng than thở không dứt, gật đầu liên tục. giáo chúng thiên ma giáo ở thôn sát vách cũng đều hơi thay đổi sắc mặt, than thở không ngớt. Thiếu niên tổ sư hướng về giáo chúng bên người, nói sau này, nếu như một mình gặp phải Mã Vương thần thì phải lễ độ thêm ba phần. Chấp pháp trưởng lão thấp giọng nói, thiên ma giáo ta mà phải sợ cái thôn nho nhỏ này sơ. À, to, sơ, to, không đến nỗi. Thiếu niên tổ sư mỉm cười nói, bọn họ đã tàn, phế bỏ. Bản lĩnh không bằng lúc trước, thế nhưng trình độ ngang ta lại có hai người. Một là người không có tay chân, một người nữa là thợ rèn kia. Mà những người khác chỉ mạnh hơn 12 vị trưởng lão, bốn đại thiên vương trấn giáo một chút, chỉ sợ thánh nữ là người yếu nhất trong bọn họ. Nhìn thấy tên đồ tể chỉ còn nửa thân trên kia không, nếu ngươi từng gặp hắn thì nhất định sẽ khắc sâu ấn tượng. Bởi vì tên của hắn gọi là Thiên Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. To. T. Dơ. To. Nơ. Gơ. Lòng chấp pháp trưởng lão giật mình, khó có thể tin nhìn về phía đồ tể, lẩm bẩm nói, chính là thiên đao kia, không phải hắn đã sớm chết rồi sai? Ta cũng nghe nói hắn chết rồi. Một vị trưởng lão hộ giáo nói, ta nghe nói hắn phát điên, xuất đao đánh lên trời, giết vào bầu trời. Có người nhìn thấy trên trời hiện ra cái bóng của chúng thần. Người điên này giết về chúng thần. Có người nói, lúc đó giữa bầu trời mây đen răng kín, ánh đao qua lại trong lôi vân. Không lâu sau thi thể của thiên đao từ trên trời rớt xuống. Nếu như đồ tể này chính là thiên đao kia mà nói thì làm sao hắn còn sống sót được? Chư niên tổ sư nói, tồn tại cỡ hắn, cho dù muốn chết cũng không quá dễ dàng. Chấp pháp trưởng lão nghi ngờ nói, tổ sư, vì sao phải đáp ứng giáo chủ phu nhân? Để tiểu hoa nhi này trở thành thiếu giáo chủ của thánh giáo ta, ta thấy thực lực của hắn cũng không quá mạnh mẽ. Quả thực thực lực của thiếu niên này không quá mạnh mẽ. Hiện giờ còn rất ngây ngô. Thế nhưng bên cạnh hắn là những A, I, T, H, I, E, U. Niên tổ sư cười hít mắt nói, cường giả bên cạnh hắn vô cùng đáng sợ. Năm đó, những cường giả này đều là những tồn tại quát tháo phong vân. Có sở trường riêng, thiếu niên này là hài tử của bọn họ. Bọn họ truyền thụ cho hắn sở học suốt đời mình ngộ ra. Thêm vào đó là đại dục thiên ma kinh của giáo ta. Kha kha. Hắn trở thành thánh giáo chủ. Thánh giáo ta quá lời dơ. To. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. À. B. Pháp trưởng lão thán phục tổ sư thánh minh. Thế nhưng vì sao tổ sư còn muốn kiểm tra? Han sư hỏi ngược lại, lỡ như hắn là người ngô ngốc thì sao vì thế nhất định phải kiểm tra một phen? Ngươi thông báo đường chủ 360 phòng, nói cho bọn họ chỉ được sử dụng bản lĩnh linh thai cảnh giới ngày mai. Chờ hắn tiến vào phòng. Mục thần ký tác giả Trạch Chư người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 54 360 phong thôn. Mã gia thu quyền. Hỏi tần mục thấy rõ cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. T. Hơ. A. Y. Gió soi mục suy tư nói, mỗi một loại long kình đại diện cho sức mạnh khác nhau. Thứ tự long kình khác nhau thì quyền kình cũng không giống nhau. Xáo trộn trình tự trăm loại thanh long quyền kình này thì chiêu cửu long ngự phong lôi liền sẽ xuất hiện vô số loại biến hóa người khác đỡ quyền thứ nhất. Nhưng tuyệt đối không thể dùng chiêu thức giống nhau đỡ lấy quyền thứ hai, cho dù ta đánh ra 100 quyền. 1000 quyền thì sức mạnh mỗi một quyền đều tuyệt đối không giống nơ. Hơ. À. U. Mơ. À. Ra lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy. Nói trước đây,

Chết rồi còn muốn lên trên trời cười xem nhân gian mây gió biến ảo sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thôn thản nhiên nói đây chính là Đại Tông Sư. Người mụ. Ngươi cách loại tâm tình này không xa. Vẫn là tao tình. Người điếc cười nói người mù chính là mù tịt thơ tử. Dám chó không kêu. Không hợp tình cũng không nên cảnh. Ngược lại thơ của tổ sư ma giáo hợp tình hợp cảnh. Lại không mất hào khí. Người mù lắp bắp nói ngươi không hiểu thơ. Chỉ biết vớ van người cười ha ha. Trên mặt Tần Mục cũng mang theo nụ cười. Nhìn những người lạc quan này. Tuy rằng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tàn tật. Thế nhưng tâm linh lại cực kỳ mạnh mẽ và vững vàng. Những thân nhân của mình. Đột nhiên. Hắn cảm giác được mi tâm của mình có một luồng sức mạnh dâng trào. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích. Vội vàng quan sát linh thai thần tàng bên trong thân thể. Không khỏi hơi run run linh thai của mình lại thức tỉnh roi thai của hắn đã thức tỉnh 3 lần rồi. Lần thứ nhất là dung hợp cùng ý thức. Linh thai thức tỉnh. Lần thứ hai là khi rèn phôi sắt nhìn lửa nhìn nước. Linh thai rơi vào yên lặng. Sau đó thức tỉnh lần hai. Mà lần này là trải qua mài giũa của 360 phòng. Linh thai lại một lần nữa hấp thu kim quang trong thần tàng. Lần thứ hai yên lặng. Chỉ là thời gian lần yên tĩnh này tương đối dài. Mãi đến tận bây giờ. Lúc này mới rốt cuộc thức tê. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Quy. Quy. Lơ. A. Nơ. Này thức tỉnh. Sẽ mang đến cho mình biến hóa gì dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Lơ. A. Y. Thức tỉnh dơ. To. Y. Quy. Quy. Sơ. A. Cơ. Mặt mọi người quái lạ. Tần Mục nói cho bọn họ chuyện linh thai của mình thức tỉnh lần thứ 3. Sắc mặt trưởng thôn. Dược sư. Mã ra bọn họ liền trở nên rất quái lạ. Linh thai của người khác chỉ cần thức tỉnh một lần. Vì sao linh thai của Tần Mục động một chút là chơi yên lặng rồi lại chơi thức tê. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Quy. Quy. Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Đại linh thể. Cũng sẽ thức tỉnh 3 lần sao Tần Mục hỏi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Lần lượt lắc đầu. Sau đó đồng loạt nhìn về phía trưởng thôn. Trưởng thôn không khỏi đau đầu. Trong lòng lén lút tự nhủ. Tần Mục thức tỉnh 1 lần ngược lại cũng thôi. Một mực thức tỉnh hết lần này tới lần khác. Hiện giờ thức tỉnh 3 lần. Khiến ông cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Là bá thể. Trưởng thôn tằng hắng một cái. Lập tức đẩy chuyện bản thân cũng không hiểu không biết lên trên bá thể. Nhàn nhạt nói các ngươi không khỏi quá không có kiến thức. Công pháp của bá thể tên gì bá thể tam đan công cái gì gọi là 3 đan lần thứ nhất thức tỉnh chính là đan thứ nhất. Lần thứ hai thức tỉnh chính là đan thứ hai. Lần thứ ba thức tỉnh thì là đan thứ ba. Hiện tại Mục Nhi thức tỉnh 3 lần. Cho thấy bá thể tam đan công của nó đã có thành tựu nhỏ. Mục Nhi. Không nên kêu nơ. Gơm. A. O. Quy. Quy. T. A. Nơ. Mục liền vội vàng gật đầu nói con nhất định sẽ không kiêu ngạo. Dược sư như cười như không nói nếu Mục Nhi thức tỉnh lần thứ 4 thì sao có thể là 4 đan hay ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thôn xấu hổ thành giận. Hận không thể nhào lên người ông ta.